Đạo, tập số 318. Năm đó chém giết đại lượng dị tộc người trước, chọc giận dị tộc cao tầng. Phái trong tộc chân chính hậu bối cường giả xuất thủ, cần phải giết hắn. Không nghĩ tới Tiêu Thần luôn trốn ở trong tà mi đạo trường bế quan không ra, để cho bọn họ mất đi mục tiêu. Về sau bởi vì đoạt được nguyên nhân, tất cả tộc quân đỉnh phong tu sĩ tồn tại xảy ra kịch liệt va chạm cùng ma sát. Lúc này mới đưa đến cục diện như ngày hôm nay. Có lẽ sự tình phát triển đã vượt qua khỏi rất nhiều tộc quân cao tầng bản ý. Nhưng đâm lao phải theo lao, hôm nay đại thế đã thành, ai cũng không muốn rút khỏi. Bằng không, chưa giao chiến cũng đã thất bại. Tộc quân thí luyện cùng tộc quân số mệnh tinh tế liên quan, không người nào dám can đảm nửa điểm đờ xuất. Tiêu Thần lắc đầu, trong lòng may mắn không ngớt. Tầm nghĩ may là trước đó che giấu thân phận, bằng không sợ là lúc này đưa tới vô số dị tộc đỉnh phong tu sĩ đuổi giết. Tuy rằng mình không sợ hãi, nhưng cũng sẽ không làm cho người khác quá thoải mái. Bất quá nghĩ đến đỉnh phong tồn tại trẻ tuổi cường giả hội tụ một đường, phải hai bên là tính kệ lẫn nhau, đánh giết, hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn tầm mắt chú mục, kích thích hàng vạn hàng ngàn sóng gió to lớn, liền khiến cho Tiêu Thần trong lòng nhịn không được sinh ra một vẻ kích động. Không biết mình cùng bọn họ so sánh đến cùng là ai mạnh ai yếu. Ý niệm như vậy cứ sinh ra, thẳng khiến cho trong lòng quán triệt để sôi trào, ven kinh mạch cuồn cuộn lưu chuyển, liền muốn trực tiếp bộc phát ra bản thân thân phận, hấp dẫn dị tộc cường giả buông tay đánh một trận. Âm thầm hấp khí, một lát sau thì Tiêu Thần đứng dậy, là trong lòng mình tự nhiên có ý niệm điên cuồng để ép xuống. Lần nữa mở mắt, đã là một mảnh trước miếng, một giếng cổ một loại, không dậy nổi gợn sóng. Đà tạ bàn thành đạo hữu nói rõ toàn bộ, tại hạ là an tĩnh một chút, tự hỏi một hồi, liền không ở đây làm phiền đạo hữu. Bàn thạch nghe vậy gật đầu chắp tay thi lễ, xoay người đẩy cửa đi ra, rời khỏi phòng, hắn bước nhanh về phía trước mấy bước, lúc này mới quay đầu nhìn về phía dương phòng, trên mặt phát giác ra vài phần kinh nghi. Vừa rồi bên trong phòng thời điểm, Tiêu Thần nhắm mắt suy ngẫm, dù chưa có mở miệng, nhưng mà thần sắc hóa thành lại là một cỗ vô hình, khí chất từ trong đó trong cơ thể phát ra tràn ngập không gian hàn khí. Tại cỗ hơi thở này, bàn thạch thậm chí không sinh ra được nửa điểm phản ứng chi ý. Đơn giản trong lòng quán minh bạch, một khi hơi thở này quả thật bạo phát, hắn căn bản phải chết không thể nghi ngờ. Lục Vân đạo hữu ẩn giấu thật sâu, sợ rằng còn muốn ngoài chúng ta tưởng tượng, một cỗ hơi thở này tuyệt đối là thiên nhân cảnh trình độ trở lên. Chỉ là không biết hắn lần này thành tựu là chuyện gì đây. Bàn thạch tâm thần một trận âm tình bất định, mấy hơi thở sau mới thở phào nhẹ nhõm. Mà thôi, ta cần phải suy nghĩ nhiều làm gì. Lưu Vân đạo hữu làm người nói như vậy tuyệt đối không hại bọn ta. Phải chi chính là thực lực của hắn càng mạnh, đối với chúng ta chỗ tốt càng lớn. Nếu hắn không muốn mở miệng, có lẽ là chút khó nói. Đã như vậy thì đem việc này chôn ở trong đáy lòng đi, tuyệt đối không cho người khác phát hiện ra. Than nhẹ thôi, người này lúc này mới cất bước rời đi. Đang bàn thạch sau khi muốn rời đi, bên trong phòng Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, đáy mắt hiện lên vài phần vẻ tán thưởng. Bàn thạch quả nhiên tâm tư linh mẫn hạng người, có lẽ hắn đã đoán được bản thân có điều cố kỵ, nhưng lúc lời nói này chính là lời nói vừa phát ra khiến cho hắn cũng nghe được. Nhưng bất kể thế nào, nếu bàn thạch biết được phải nên làm thế nào tự nhiên là tốt. Cũng miễn cưỡng cho tự nhiên, mình tự nhiên chen ngang gây phiền toái. Tiêu Thần thần thức tỏa ra, bên trong phòng tinh tế đảo qua, không nhận thấy được chỗ khác thường, lúc này mới vất tay bày ra sâm nghiêm cầm chế. Một bước ra, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, chỉ có một quả hắc sắc cục đá xuất hiện ở góc nội. Tà mi đạo trưởng, tù luyện mật thất nội. Tiêu Thần ngồi xếp bằng, sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên trong lòng có ý niệm quay cuồng. Ban đầu tiếu ngạo rất nhiều dị tộc đỉnh phong cường giả, sông hạ uy danh hiển hách, tự cho là coi như linh giới bên trong tộc quần tu sĩ trẻ tuổi trong tài ba. Hôm nay mới biết hết thảy chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Lúc này tộc quần thí luyện ở chiến trường mới là chân chính cường giả gào thét ngang dọc chỉ địa. Nếu là không có hai cái này, hơn vạn năm ta mới đạo trường khổ tu. Ta chỉ là tu vi cùng bọn hắn so sánh, căn bản không thể so sánh nổi. Nhưng bây giờ ta có lòng tin, bọn chúng đối với đánh giết không phải là không rơi xuống hạ phong. Năm đó sông Dâu uy danh, hôm nay sớm tiêu tán thành mây khói. Muốn được nhân tộc cao tầng coi trọng, chỉ dựa vào ta triển lộ thực lực còn xa không đủ. Như vậy coi như liền âm thầm chờ đợi, chờ xuất thủ thời cơ tốt nhất. Bỗng nhiên nổi tiếng lên, lần nữa quật khởi. Tiêu Thần trong lòng rít gào, bên trong tròng mắt đen nhánh chứa một cái bộc phát vô tận chiến ý. Lúc này nhất thời tóc đen mới tung bay, khí thế xông trời. Lý gia dùng đối phó bàn thạch tiểu đội biện pháp cực kỳ đơn giản, thâm về phần họ cũng là trực tiếp phái tu sĩ tiến thủ, liền nhận được cực kỳ lý tưởng hiệu quả. Thứ nhất, bố cáo không biết chỗ nào truyền tin cũng đạt được chứng thực, chính là Lý gia cao tầng phái ra, chỉ cần có thể hoàn chỉnh ở đó ước định, có thể nói đạt được cực kỳ phong phú hồi báo. Bố cáo nội dung như sau: bất luận người nào phàm giết chết bàn thạch tiểu đội thành viên từng người là đạt được linh thạch 100 ức, thượng đẳng công pháp 1 bộ, đỉnh cấp đạo khí 1 món, càng là trực tiếp gia nhập Lý gia, sau đó tiền đồ sáng lạng bất khả hạn lượng. Tin tức động trời truyền ra, trong nháy mắt liền tại tộc quần tế luyện nhân tộc tu sĩ đưa tới cực đại chấn động. Lý gia thành tựu nhân tộc bên trong không kém thế lực, tuy rằng từ trước đến nay tác phong cực kỳ bá đạo, nhưng như vậy thông cáo rộng rãi trịnh trọng thông báo việc này tuyệt đối không phải làm bộ, trừ khi diệt bàn thạch tiểu đội là có thể đạt được toàn bộ rồi, linh thạch, công pháp, bảo vật và xuất thân. Đầy hết thảy đối với tầm thường tu sĩ mà nói, không có thể là ngăn cản được sức dụ dỗ. Trong lúc nhất thời, từ nhân tộc đến hội điểm cùng với đứng ở chỗ đó, vô số tu sĩ hội tụ, có người xem vì náo nhiệt, nhưng càng nhiều tu sĩ là trực tiếp hướng về cái bố cáo bên trong khuếch trướng mà đại phần thưởng. Như vậy là cái thứ nhất, bàn thạch tiểu đội nhất thời đối mặt với áp lực cực lớn. Dưới tình huống như vậy, bọn họ không thể làm gì khác hơn là tuyển chọn tiến hành thời gian nghỉ dưỡng dài. Các đội viên là bế quan tu luyện, tuyệt đối không ly khai sân nhà mình nửa bước, khiến cho những cái thứ kia không hảo ý hùng hổ mà đến tu sĩ hai mặt chỉ biết nhìn nhau, mặc dù âm thầm đến ngứa răng ngứa gan cũng không dám vọng động mà ra tay xuất thủ. Dù sao hôm nay tại nhân tộc tụ điểm nội có thiết luật quy định không cần động thủ, lại là đánh chết, bằng không đến được hội tụ điểm người nào biết được tổ chức toàn lực đuổi giết cơ chứ. Được, người đã muốn làm rùa đen rút đầu, chúng ta liền là cùng với ngươi hao tổn, nhìn xem ngươi có đi ra hay không. Bàn thạch tiểu đội, chỗ sân nhỏ bên trong, trong nháy mắt rất nhiều người, vô luận là lai động tu sĩ hay là bọn họ không đến gần mà đang ở ngoài trăm trượng đi tới đi lui, rõ ràng chính là đang giám thị. Một khi bàn thạch tiểu đội có hành động điều gì, lập tức là bí mật truyền ra. Trong sân, bàn thạch tiểu đội thành viên tất cả đều ở đây, từng một cái trao mải, vẻ mặt buồn rầu, nhưng trong lòng nghiến răng nghiến lợi mắng chửi Lý gia thật ác độc thủ đoạn. Mặc dù có cấm chế bảo vệ trong viện, ngoài tình hình ngoại giới vô pháp chứng kiến nửa điểm, có thể tưởng tượng đến ngoài tường vô số đạo như là lợi kiếm, một loại ánh mắt như trước khiến trong lòng bọn họ sợ hãi đứng ngồi không yên. Bản thạch lão đại, người nên nghĩ cái chủ yến khiến chúng ta mau ly khai nơi đây, không thì đã có thể thanh thanh thật thật đem chính là treo lồng đèn bà bà, muốn chạy đều không chạy thoát được. Vương Hổ ánh mắt tại sân nhỏ này đảo qua, lộ ra nôn nóng khí tức. Khẩu dài, chúng ta nếu muốn nghĩ một cái biện pháp mới được. Nếu bị người khác đánh chết tại đây, đợi đến cho Lý gia tu sĩ tới, hoặc là bị giam cầm, có thể nói thật phiền toái. Kim Tượng sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng mở miệng. Tiêu Thần ngồi ở vị trí đầu, ánh mắt lóe lên nhìn bàn thạch đảo qua. Thấy hắn bình tĩnh chi giác không giống giả bộ, trong lòng nhất thời có tính toán, xem ra người này phải đã nghĩ cách đối phó xong rồi. Quả nhiên thì bàn thạch ho nhẹ một tiếng nói: kế thoát thân ta từ lâu đã chuẩn bị thỏa đáng, trừ vị huynh đệ chỉ cần là án theo ta lời hành sự thôi, nhất định có khả năng toàn thân trở khai khỏi cái này. Bây giờ chỉ cần thoát được những tu sĩ tầm mắt, hậu thiên bãi đất rộng rãi, huynh đệ chúng ta sửa đổi dung mạo, đổi thành dùng mạo khiêm tốn mà hành sự, Lý Gia mặc dù thế lớn muốn tìm được người và ta, vậy chỉ sợ phải phẹn phí một chút món đơn giản sự tình đâu. Trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt tự tin. Vương Hổ, Kim Thượng, Lam Thu, đám người nghe vậy con ngươi đồng thời sáng lên, trên mặt toát ra yêu thích chỉ ý. Chúng ta chỉ biết Bàn Thạch đại ca có chủ ý, người đã có tâm tính toán chúng ta cũng yên lòng. Người nói làm thế nào, các huynh đệ tuyệt đối nghe ngươi chỉ huy. Bàn Thạch giả vờ thần bí cười. Kế hoạch tạm thời bảo mật hiện tại vẫn chưa tới thức mà thi triển kế hoạch đâu. Các ngươi mấy ngày nay liền cho ta nghỉ ngơi thật tốt đi, như vậy qua một đoạn thời gian liền không như vậy buông lỏng nữa. 20 ngày thời gian đảo mắt đã qua, cự ly từ đấu trận kết thúc đã gần như là 2 tháng. Đợi cho Bàn Thạch tiểu đội bên sân nhỏ, đã rất nhiều tu sĩ nhân tộc đi qua, trong lòng nhịn không được sinh ra nôn nóng chi ý mà ly khai rồi. Hôm nay cự ly tộc quần thí luyện kết thúc còn gần như 100 năm thời gian, nếu Bàn Thạch tiểu đội một mực đóng cửa không ra, bọn họ liền ở đây ngồi tránh là 100 năm ngồi thủ hộ. Có được hay không, lại phí công. Hơn nữa, thưởng tuy rằng là phong phú, nhưng định trước là có mấy người có thể đạt được đây. Nếu càng về sau, Bạch Mang hoạt động một hồi, chẳng lẽ không phải là bi kịch à? Cho nên trải qua ngắn ngao mà sao động suy nghĩ, đại lượng tu sĩ tiểu đội rút đi, còn lại nhân số tuy rằng chỉ có nguyên lai còn lại 3 thành thôi. Tất cả đều là những cái người này trong tiểu đội tài ba, mỗi một cái cực kỳ cường đại lực. Hiển nhiên là đối với tự thân của mình tự cao, tự đại, tự tin. Chỉ cần đạt được lý ra tất cả ban thưởng, mặc dù lãng phí 100 năm thời gian, hắn cũng đáng. Ngày thứ 21, đang ngồi ở bên trong tu sĩ, lại chán muốn chết. Cho rằng ngày này thời gian muốn lãng phí thời điểm, Bàn Thạch tiểu đội môn hộ đột nhiên mở cửa, một gã tu sĩ còn thân chính là lóe lên, rồi lập tức đi nhanh. Vương Hổ, Bàn Thạch tiểu đội mấy người nhìn hình ảnh ngọc giản truyền đến, rất nhiều tu sĩ nhân thủ một phần, đối với bọn họ thân phận tự nhiên là hiểu rõ. Vương Hổ hiện thân, hẳn là Bàn Thạch tiểu đội chuẩn bị hành động. Ngồi thủ tu sĩ nào dám sơ suất, nhộn nhịp phát ra truyền tin ngọc giản, đem việc này nhanh chóng hồi bẩm, đồng thời vội vàng xuất thủ theo đuôi Vương Hổ. Mặc dù không thể thi triển độn quang phi hành, nhưng tu sĩ cấp tốc đi lên phía trước hình thành tiếng xé gió như chói tai không gì so sánh. Ngắn ngủi mới hơi thở thời gian, liền có 100 tên tu sĩ hội tụ, chia làm tất cả lớn nhỏ đội ngũ, từng cái một mặt lộ ra hung quang. Ôm cây đợi thỏ lâu như vậy, sớm đã có thành khiến trong lòng bọn họ không thể kiên nhẫn. Đối với Bàn Thạch tiểu đội, sát cơ lại nặng thêm vài phần. Bất quá khi bọn họ hùng hổ, sát cơ bốn phía tuy rằng là Vương Hổ gần như là khói hoa liễu hẻm, từng cái sắc mặt lại là trong nháy mắt âm trầm, như là bản thân đắc lực uất ức nửa ngày đang chuẩn bị tìm người khác liều mạng động thủ, lại phát hiện ra người ta căn bản không để ý. Loại này chênh lệch cực lớn, hoài nghi không thể nghi ngờ chính là trong lòng cực kỳ khó chịu. Một lúc lâu sau cảm thấy mỹ mãn, Vương Hổ đẩy cửa đi ra, đối mặt với rất nhiều sắc mặt khó coi muốn đuổi giết trào phúng mà cười, trực tiếp nghênh ngang rời đi. Ghê tởm, thật sự quá ghê tởm, đáng chết, thật sự quá đáng chết. Một đám tu sĩ sắc mặt hắng giọng, chán thì gân xanh nổi lên thình thịch nhảy dựng, cũng không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi, thiếu chút nữa là cắn nát một ngụm cái răng kia. 3 cái canh giờ sau, Bàn Thạch tiểu đội mộ nội viện lại mở ra một lần, lần này chính là Kim Thượng. Người này đứng ở ngoại viện mà nghênh ngang xoay thắt lưng qua lại, bãi túc tư thế hấp dẫn sở hữu ánh mắt, lúc này mới lạnh chào cười một tiếng xoay người đi ra, phương hướng cùng Vương Hổ tuyển chọn giống nhau như đúc, hẳn là muốn đi dạo thành lâu. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng mà những tu sĩ ngồi thủ hộ ở đây không dám khinh thường, biến đổi sốt ruột phát ra truyền tin ngọc giản, một bên vội vàng đi theo. Vừa trở lại, từng người rất nhiều tu sĩ tiểu đội đang nghiến răng nghiến lợi, lúc này thì nhận được ngọc giản, trong lúc tức giận mắng một tiếng không dám nửa điểm kéo dài, lần này là đốt lên nhân mã vội vàng chạy đi. Nhưng kết quả như trước lại không gì khác biệt. Kim Thượng và Hòa Mãn Lâu vung tiền như rác, dẫn đến gái đẹp, đàn bà liên tục cười duyên không ngớt, khiến cho một đám tu sĩ thiếu chút nữa là tức bể phổi. Kim Thượng cả người lại lanh lẹ, nghênh ngang trở về. lại qua banh giờ. Giang thần lần nữa ba canh giờ kiêu ngạo xuất môn, nơi đi vẫn là xóm làng chơi. Giang thần sau khi đi còn lại dạ tức, dạ tức lại có bàn thạch. Chỉ ngoài tiêu thần vẫn chưa hiện thân bên ngoài, chỉnh qua một ngày thời gian, bàn thạch tiểu đội năm vị nam tu luân phiền ra trận, đem một đám giám thị tu sĩ chơi đùa lại là ngã ngựa đổ, không ngừng kêu khổ, mệt mỏi tới cực điểm. Sau đó liên tiếp 5 ngày, tất cả đều là như vậy. Vì gần gũi giám thị, ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, bàn thạch tiểu đội thành viên tiến nhập hoa lâu, tìm vui mừng. Phía sau tu sĩ cũng là cung dạng đi vật chung, giao nộp linh thạch, không dám thật sung sướng, chỉ là nghiêm túc cẩn thận giám thị. Trong lúc nhất thời, ngoại giới tu sĩ xem ra là ôn thần một loại bàn thạch tiểu đội tu sĩ, tại xóm làng chơi, các lão bản xem ra trong nháy mắt là thành trên đời này đáng yêu nhất chuyện sự tình. Không có một người nào đều có cho bọn hắn mang một cái tuyệt bút linh thạch thập phướng cả. Thật hy vọng loại chuyện này mỗi ngày đều có người của bàn thạch đến đây. Tú bà đám hai mắt là bốc lên quang mang, nghĩ đến linh thạch cuồn cuộn mà đến, lại chưa phát giác ra lại cười sai lệch miệng. Nhìn người ta đi là dạo thanh lâu, tìm nhân vật thân mật vui mừng, làm vui làm sướng, chúng ta chỉ có thể ngồi ở đây đem cái đáy ngộ kém lại lớn như vậy mà dâng lên, đem cái bàn thạch tiểu đội tù sĩ lại giám thị bên trong, bọn họ hiện tại thành chúng chú mục, người người đều nghĩ là giết đạt được tương thưởng, thế nào mà trong lòng lại còn thả lỏng hưởng lạc cơ chứ? Không phải là không sợ chết, còn là phá phán tự phá xuất. Cái này chỉ lo trước mắt sung sướng, không nghĩ đến ngày sau sát kiếp. Nói muốn thực sự không nghĩ ra điểm ấy, hắn chân mày nhíu có chút thất thần, nhưng không phát hiện ra ngày hôm nay bản thân ngồi đối diện nữ tu là thực sự quá mức phong tình một chút. Y Sam khinh bạc, làm đẹp tia sáng ở trên xa, che giấu đi nơi này, đẫy đà thân thể mềm mại, như ẩn như hiện. Hơn nữa, mặt cười thượng kia lộ ra một chút mê hoặc và thái độ, làm cho người khác ánh mắt nhìn xuống, trích nhịn không được âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Nhàn nhạt hương vị từ nơi người nữ tu này tản mắt ra, tuy rằng cực nhạt, có thể hút vào bên trong, sau khi đi vào có thể khiến cho người ta nhịn không được sinh ra vài phần dao động. Một cỗ bừng bừng nhiệt khí trực tiếp dâng lên từ trong bụng, dâng ngược dòng mà lên. Nói muốn phí mùi thơm, gương mắt lên chính là rơi vào nữ tu trên thân thể, liền vô pháp lấy ra. Hô hấp từ đây dày đặc, hấp dẫn đến từ từ sinh ra vài phần trần trụi lửa nóng. Đại gia, ngài không phải là nghĩ thông rồi chứ? Nghĩ muốn cùng tiểu mỹ nữ làm một cái đêm ân ái uyên ương không? Mấy ngày nay luôn luôn thu ngài linh thạch, lại không có nửa điểm hồi báo, ta trong lòng thế nhưng là có chút bất an. Nếu như ngài thật gật đầu, ta nhất định sẽ cử xuất ra người thế võ, khiến ngài thật là khỏe sảng khoái một lần. Cô gái này nói chuyện có chút rõ ràng, nhưng phối hợp lại là có chút không khí. Cũng là một người thân lịch lãm đi ra phong trần mị hoặc khí tức, chỗ sản sinh ra dụ dỗ kinh hãi, muốn là trong hô hấp trong nháy mắt trở nên càng nồng đậm. Nghĩ đến hiện tại bản thân giám thị gia hỏa có lẽ đang cùng mỹ nhân cùng nhau điên loạn ngược phương, vui sướng bên trong phong lưu làm trong lòng hắn sinh ra một cỗ cực đoan không cân bằng tâm tính. Còn mẹ nó chứ, mình cũng trả tiền, hắn cũng trả tiền, mà hắn lại được sung sướng, còn mình lại được nhìn hắn sung sướng. Mấy ngày này giám thị tại hạ không xuất hiện nửa điểm sai lầm, xem ra cái bàn thạch tiểu đội thành viên chỉ muốn ác ý đùa giỡn chúng ta, căn bản không đùa giỡn đa dạng tâm tư. Bọn họ vui sướng dựa vào cách gì bốn đại gia lại là một mực ở đây khổ hạnh tăng lên một dạng coi chừng mỹ nhân ở bên cạnh mà không làm ăn được gì. Nói muốn liếm liếm một chút môi khô, ý niệm như vậy trong đầu sinh ra, làm trong lòng của hắn nhảy sinh ra vô tận dục vọng hỏa diễm. Đôi mắt sâu bên trong xuất hiện một tia dị dạng đỏ thẫm chi sắc, trên mặt toát ra vài phần quái dị tươi cười. Tiểu mỹ nhân không cần nóng vội, nếu hôm nay ngươi chủ động là tương mời, đại gia sẽ cho ngươi làm sao mà thất vọng được. Tới đi, chúng ta hào hào vui sướng một phen nào. Đang khi nói chuyện, một trương đại thủ duỗi ra, thuần thục đem đẫy đà mỹ nhân Y Sam lột sạch. Sữa tươi kiều mịn da thịt hiện hiện mê người sáng bóng, lẳng lặng cười, bên trong trực tiếp đập xuống, ôm lấy mỹ nhân trắng nón béo mập bắp đùi, đỉnh thương thẳng vào, đầm liên tục trong vườn hoa, nhất định nhịn không được phát ra một tiếng sảng khoái hừ hừ. Nữ tử kia cười duyên ôm chặt người này, thân thể mềm mại, lại là dưới nghênh hợp. Đầu ngón tay khẽ nhấc lên, đem sợi da mạng buông xuống, ngón tay lại không để lại vết tích trên giường, nhẹ nhàng đè xuống. Căn phòng cách cách. Nói muốn tưởng tượng nam tử cùng với nữ hoan ái tình, tình hình này vẫn là chưa có trình diễn thì bàn thạch tĩnh tọa ngồi im lặng trên ghế nhắm mắt ngưng thần, đang đợi một cái tín hiệu. Hắn đối diện, một gã mặc là thủy trắng văn lộ, quần dài, mi mục như họa, khí chất dịu dàng của nữ tử. Cô gái này ánh mắt nhu hòa, rơi vào bàn thạch trên người, thỉnh thoảng hiện lên vài phần ái mộ chi sắc, lại bị nàng toàn bộ dằn xuống đáy lòng, không dám biểu lộ. Hắn là một đội đạp trời đất hạng hán tử. Loại này phong lưu phong trần, vạn người khi dễ nữ tử, có thể nào xứng đôi với nó. Bên trong gian phòng cực kỳ an tĩnh, cho nên liền khiến cho cái tiếng chuông truyền đến cực kỳ vang dội. Chiếc giường gỗ là thiệt điêu khắc một cái kệ áo, một quả hơi lộ ra xinh xắn tử sắc lục lạc treo ở trên đó, lúc đó chính là nhẹ nhàng đung đưa phát ra tiếng lục lạc âm. Bàn thạch trở tay ngẩng đầu, đáy mắt hiện ra vài phần ý mừng, đối diện với dịu dàng nữ tử lại có chút hơi biến sắc, một đôi mắt sáng sủa con ngươi đột nhiên ảm đạm, nhưng không kéo dài quá nửa điểm, trực tiếp đứng dậy đi đến cái thêu ở trước giường, trực tiếp đem cái thượng đệm trang nhấc lên, lộ ra bạch ngọc giường thể. Tại đây cả khối bạch vân chế tác thêu giường ngay chính ở chỗ giữa, một toa lượng lớn tinh diệu trận pháp khắc dấu, đường cong tinh tế, kết cấu mượt mà, hiển nhiên xuất ra từ một vị nữ tử chi thủ. Cô gái này trên tay linh quang lóe lên, trực tiếp bên trong nhẫn chữ vật xuất ra 10 khối linh thạch, giơ tay đem đánh rớt cùng với trận pháp chỗ đó. Theo linh thạch tiến vào bên trong, trận pháp này nhất thời bạo động, đường cong từng đạo sáng rực lên, tản mát ra linh quang nhàn nhạt. Những vô tinh điểm khí tức đó lộ ra, tất cả đều bị trận pháp bản thân chi lực hấp thu, trở thành một viên mãn hoàn toàn. Trận pháp mở ra, cô gái này xoay người nhìn về phía bàn thạch, mắt đẹp khóe miệng hơi mào, nhẹ giọng: "Sợ rằng đều không nghĩ được, ta đây là một kiểu phong trần nữ tử, tại sao lại biết được cái này trận đạo thủ đoạn?" Đang khi nói chuyện lại toát ra nhàn nhạt khổ sở. Bàn thạch im miệng không nói, vẫn chưa có nhiều lời, thoáng dừng lại, hắn trầm giọng: "Ta đi, người chú ý một chút, không nên bị người khác nhận thấy được gì dạng." Nói xong hắn cất bước trực tiếp tiến nhập vào bên trong trận pháp. Sau một khắc linh quang lóe lên, người khác chính là thấy thân ảnh của hắn đã biến mất. Truyền tống vẫn chưa đi xa, vẫn còn một nhân tộc hội tụ điểm nội. Bàn thạch thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại nơi nào đó yên lặng đường tắt bên trong. Trái phải kiểm tra một hồi mới không bị người khác phát hiện. Lúc này mới là trở tay lấy ra một bộ hắc bào mặc vào, đi lại vội vã. Vẫn chưa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, bàn thạch thành công tới một chỗ không thu hút tiểu viện. Dựa theo đặc thù quy luật gõ nội viện, bên trong thu lại, mấy hơi thở, viện môn mở ra, hắn trực tiếp cất bước vào trong đó. Một gã sắc mặt tái nhợt, ngồi xe lăn nam tử đã chờ đợi trong sân, chứng kiến bàn thạch, trên mặt toát ra vài phần ôn hòa ý cười. Tù trần giới tuy rằng lãnh khốc tàn nhẫn, nhưng thủ đoạn cao minh lại là xa xa, cùng với thế tục không thể so sánh bằng. Tất cả thương thế, chính là tìm được linh đan trị hết. Cái này cực nhỏ xuất hiện tàn tật tù sĩ. Cái xe lăn này nam tử, hai chân còn ở đó, nhưng không có cách nào di chuyển, hiển nhiên đã bị cực kỳ trọng thương nghiêm trọng. Tâm thương thủ đoạn, vô pháp trị liệu. Bàng lão đệ, không biết, ta muốn đồ vật ngươi đã từng chuẩn bị thỏa đáng. Bàn thạch hiển nhiên cùng người này cực kỳ quen thuộc, mở miệng lúc này không có quá nhiều khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Xe lăn tù sĩ gật đầu, linh quang trên tay lóe lên, lập tức có một khối cùng với một loại vỏ rùa vật phẩm xuất hiện ở trong tay hắn. Bàn thạch lão ca phân phó, tiểu đệ tự nhiên chính là tận lực tận tâm, ta đã dựa theo phân phó thiết kế cái miếng huyền vũ phá không trận, truyền tống địa điểm cho ngươi tuyển định. Năm đó nếu không phải là bàn thạch lão ca xuất thủ, sợ rằng phế bỏ liền không ngừng ở một đôi chân. Ơn cứu mạng nhất định sẽ trả. Sau đó người và ta có đúng hay không còn gặp lại, xin lão ca toàn bộ hãy cẩn thận. Bàn thạch tiếp nhận, thoáng kiểm tra, lập tức thu vào nhận chữ vật. Đối với xe lăn tu sĩ gật đầu. Bàng lão đệ muốn cẩn thận, ngàn vạn lần không nên lộ ra việc này tiếng gió, bằng không tất cả sẽ cho bản thân đưa tới họa sát thân đấy. Thời gian cấp bách, ta liền không ở lại cáo tử. Chắp tay đi, bàn thạch lại vội vã đẩy cửa. Đợi đến khi cửa môn đóng, cấm chế mở, xe lăn tu sĩ nhìn về phía bàn thạch phương hướng rời đi, trên mặt nhịn không được toát ra vẻ phức tạp, cuối cùng hóa thành kiên định. Bàn thạch, năm đó ngươi cứu ta một mạng, những năm gần đây ta giúp ngươi rất nhiều, đầy đủ trả ơn ân đức. Nếu là có thể đạt được Lý gia giúp đỡ, ta Trần nhất định có thể khôi phục, cho nên lần này ngươi đừng trách ta. Than nhẹ, người này lấy ra một truyền tin ngọc giản, mấy hơi thở sau lại quăng ra. Ngọc giản bắn ra, lóe lên, trực tiếp biến mất. Hỏa Mãn Lâu. Ôn Tam Nương đôi mi thanh tú khẽ nhăn, lộ ra trong đó nôn nóng nhàn nhạt bất an, đi qua đi lại trong phòng. Tuy rằng dựa vào theo lệ cũ, không có người đến đây quấy rầy, nhưng chỉ sợ vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, bản thân lại là tặng tính mạng, trái lại vô phương. Loại là phá hủy bàn thạch đại ca kế hoạch. Chuyện thế gian như vậy, càng nghĩ muốn tránh việc này, thường thường thì ước bội phát sinh. Đinh đinh đinh. Trên kệ áo lục lạc lần nữa vang lên, lần này thanh âm như trước là không tương đồng. Nghe tiếng chuông truyền đến trong nháy mắt, Ôn Tầm Nương thân thể mềm mại trong nháy mắt cứng cố, gương mặt lại là lộ ra kinh hoàng, lập tức bị nàng đè ép xuống. Tiếng chuông đại biểu cho phòng bên ngoài có người đang lấy nguyên thần xâm nhập, một loại thanh lâu nữ tử tiếp khách lúc đó, gian phòng đều bày ra cấm chế, tuy rằng không cao minh, nhưng đủ để thu phục được phá hư lúc là phát ra cảnh giới, nhắc nhở bên trong phòng tu sĩ. Tu sĩ đa số chú trọng thể diện, nam nữ hoan ái việc này, ưa rằng chính là ưa thích đi làm, nhưng không muốn cho người khác nhìn thấy, cho nên biết rõ Ôn Tam Nương đang ở tiếp khách, nhưng lại lấy nguyên thần xâm nhập, chính là cực kỳ vô lễ, hoặc là có thể xưng là vì khiêu khích. Vô duyên vô cớ, tự nhiên không người nào như vậy đi làm. Lúc này phát sinh, hiển nhiên ngoại giới tu sĩ đã nhận một chút dị dạng. Ôn Tam Nương mở miệng. Không biết bên ngoài là vị đại gia nào đang đùa giỡn ta, bây giờ ta đang tiếp khách, thì ngài lần sau đợi, ta nhất định hầu hạ như là thư thư phục phục. Thành ngầm ngừng tụ một tia huyết sáng, đang là cấm chế tản mát, kiểu mị hết sức, rõ ràng chính là hoan ái, vẻ oải. Ngụy trang hành động của nàng cực kỳ cao minh. Tổ sắc xinh đẹp lục lạc hơi dừng, thanh âm tiêu tán, hiển nhiên phòng bên kia, tù sĩ đã nghe được. Vì đại gia này, sớm đã nói cùng ngài, Tam Nương nàng đã nhận quý khách, ngài hết lần này đến lần khác không tin, hiện tại tự mình chứng thực một phen, hẳn không có nghi ngờ rồi. Chúng ta còn mau mau một chút, cho ngài tìm tới một cô nương khác, một dạng cũng xinh đẹp, tùy ngài tuyển chọn. Tú bà nhìn lại, ước chừng 30 xuất đầu dáng dấp, dáng người đẫy đà, hình dạng mặc dù cũng không là tuyệt mỹ, nhưng một cái nhăn mày một tiếng cười đều lộ ra vô tận mị lực hoặc là khí tức. Hiển nhiên tu đạo đã qua có mị thuật, chẳng biết từ lúc nào đối mặt với người tu sĩ trước mắt, nàng lần này thủ đoạn lại không có tác dụng quá lớn. Biên Thành Kiếm hơi nhíu mày, chẳng biết tại sao hôm nay trong lòng hắn có cảm giác có chút không đúng, cho nên phải tiến lên thăm dò. Nhưng lần này xem ra cũng không có chỗ khác thường, hẳn là tự mình nghĩ nhiều. Tu luyện linh tâm thần thông cũng không có nửa điểm đả thương địch thủ phòng ngự chi năng, nhưng những năm gần đây Biên Thành Kiếm khổ tu không giảm, chính là bởi vì lần này thần thông công hiệu nhất định có thể mơ hồ cảm ứng quanh thân sự tình biến ảo, dù các tị hưng từ trước đến nay linh nghiệm. Không đúng, hôm nay ta đã sinh lòng cảm ứng, tuyệt đối là không có nửa điểm làn khói. Lần này tự nhiên xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Đáy mắt hàn quang lóe lên, hắn thần thức lần nữa thấu phát, hóa thành cuồn cuộn thông điệp hướng trong phòng thẩm thấu miệng hô. Tam Nương mỹ nhân, hôm nay đại gia chính là thằng đến ngươi mới đến, nếu như không hiện thân, bồn đại gia tuyệt đối không bỏ qua. mở rộng cửa nhanh lên một chút. Lúc này thì Biên Thành Kiếm đầy người mùi rượu, nhìn lên giống như là uống nhiều tửu khách một loại. Chẳng qua lúc hắn gõ cửa, xung quanh lại lần nữa là nhiều tầm mắt mơ hồ quét tới quan tâm nơi này. Ôn Tam Nương hồng nhuận sắc mặt lại trắng bệch lên. Trong phòng cấm chế tuy rằng trải qua nàng xuất thủ uy năng không kém, nhưng không có cách nào ngăn chặn độ kiếp hậu kỳ tu sĩ thần thức rót vào. Dựa theo như vậy mà xuống, sợ rằng tiếp qua mấy hơi thở thời gian sẽ trực tiếp sụp đổ. Đến lúc đó là sự tình phải phiền toái. Lúc mà nàng đang gấp đến độ xoay quanh, thúc thủ vô sách, thì trên giường theo trận pháp linh quang lóe lên, bàn thạch tân ảnh trực tiếp xuất hiện. Biên Thành Kiếm tâm ở bên trong cảm ứng được càng ngày càng mãnh liệt. Hắn đã xuất thủ phá cấm, cái bàn thạch lại không có nửa điểm phản ứng, việc này không thích hợp. Lại dám không để cho bổn đại gia mở rộng cửa, lẽ nào không tự hội mình mà động thủ? Người này khi nói say rượu, lời nói vô lý, nhưng đáy mắt lộ ra là lành lạnh chi sắc, dứt lời không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp xuất thủ, hướng một trường vỗ tới. Độ kiếp hậu kỳ tu vi chưa toàn bộ bạo phát lại đủ đem môn hộ trực tiếp nổ nát. Không nên hiểu quy củ như hắn tự say, muốn chết à? Thời khắc này thì đột nhiên có một đạo quát lạnh truyền đến, lập tức cửa phòng mở ra, một quả nắm tay xen lẫn vạn lực quân đạo hung hăng hướng người trước đập tới. Biên Thành Kiếm ra vừa nhảy lên, trong lòng hung hăng máy động, nhưng lúc này không đợi hắn thu lại, bên trong phòng hộ đã là tay nắm đánh xuống. Oanh! Quyền trưởng đụng vào nhau, bộc phát ra kinh người nổ vang, tản mát ra kinh khí quét ngang, trong nháy mắt đem nơi này sân nhỏ trực tiếp nổ nát, kích thích đầy trời bụi rậm, có thể dùng tu sĩ xung quanh nhộn nhịp chật vật tránh lui. Biên Thành Kiếm sắc mặt đột nhiên ảm đạm, há mồm phun ra một đạo tiên huyết, thân ảnh bị sinh sôi đập bay ra ngoài hơn trăm trượng, tại đây một kích phía dưới đã không nhẹ thương thế. Bàn thạch bên trong phòng cất bước đi ra, ánh mắt lạnh giá đảo qua xung quanh, cười lạnh. Ta biết được nơi này chư vị đạo hữu muốn giết chết tại hạ, đổi lấy treo thưởng nhiều người vô số kể. Nhưng không nên quấy rầy lúc ta ở nhân tộc hội tụ điểm nổi, còn là không muốn quá mức khinh người quá đáng à? Dứt lời trực tiếp xoay người đi nhanh, đồ lưu một đám tu sĩ âm thầm nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt thắng giọng. Một đường đi nhanh không nói, vào sân nhỏ, bàn thạch trực tiếp vất tay mở ra cấm chế, đem ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người. Lưu Vân đạo hữu, xin thi hạ thủ đoạn, đem nơi này triệt để ngăn lại, để ngừa bọn ta nói chuyện nội dung bị người khác quấy nhiễu qua. Tiêu thần vẫn chưa hỏi nhiều trực tiếp vất tay, hư không tự có vô số cấm đạo phù văn ngưng tụ gào thét, trong nháy mắt hóa thành một đạo hoàn chỉnh cấm chế, đem toàn bộ sân nhỏ bao phủ. Được, nơi này có cấm bảo vệ, bọn ta trò chuyện với nhau nội dung tuyệt đối an toàn. Nói xong ánh mắt lóe lên, hắn nhìn về phía bàn thạch. Bàn thạch đạo hữu thận trọng như vậy, thế nhưng hoàn toàn có kế hoạch. Vương Hổ, Kim Thượng, Lam Thu, Giang Thần, Dạ Tức năm người đồng thời xoay người lên, trên mặt có vẻ chờ mong. Bàn thạch không cố ý đắn đo, trực tiếp gật đầu. Đã tới nơi này, lúc này đây thoát khỏi Lý gia tầm mắt, bọn ta huynh đệ cẩn thận khiêm tốn một chút, toàn thân trở lại không phải vấn đề. Mọi người nghe vậy đồng thời vui mừng. Còn bàn thạch đại ca chú ý cao minh, nghĩ đến ngoài bọn người kia chính là trơ mắt nhìn chúng ta thoát thân, không biết lại là dáng dấp gì, để trong lòng chính là một trận đau bụng vô cùng. Vương Hổ mở miệng có chút cực kỳ thả lỏng. Không sai, chúng ta là ra cửa thời gian tốt nhất, làm cho thanh thế to lớn một chút, hấp dẫn tới đầy đủ ánh mắt, sau đó ngay trước mặt bọn họ ly khai, như vậy mới hoàn toàn là nhất kinh. Kim Thượng đang khi nói chuyện vẻ mặt cười xấu xa. Cứ làm như vậy đi. Bàn thạch nghe tiểu đội thành viên đồng thời vui cười, chỉ có Tiêu Thần không biết tích nhíu mày, trong lòng mơ hồ có chút bất an, sự tình tiến triển tựa hồ có mức thuận lợi. Lấy lý ra thực lực, vậy thì không phải như vậy mới đúng. Nhưng lúc này mọi nhìn mọi người yêu thích, hắn vẫn chưa đem điểm ấy nói ra, mà đang trong lòng tăng lên vài phần đề phòng. Vì không để cho Tam Nương cùng Bàng lão đệ lại nhận đến phiền phức, chúng ta 3 ngày đi lại, 3 ngày chúng ta toàn bộ như cũ, âm thầm đều cho là dưỡng hảo tinh thần, sau này lại là nói vậy không quá mức thoải mái hay sao? Bàn thạch suy nghĩ chậm rãi. Tiêu Thần đối với lần này không ý kiến, Vương Hổ, Kim Thượng đám người nghiêm nghị gật đầu đáp ứng. 3 ngày đạo mắt đã qua, ngày thứ 4, đông phương tỏa sáng, nắng sớm hiện ra, ngồi thủ bên biệt viện, mỗi một tu sĩ đột nhiên phát hiện cực kỳ kinh người tình huống. Bàn thạch tiểu đội thành viên chờ xuất phát, toàn thể xuất động, thẳng đến truyền tống quảng trường. Thật sao? Làm một cái nguyện rụt đầu đen ý đồ, rốt cuộc nhịn không được lại muốn hành động. Trong lòng nín một cái bụng tức giận tu sĩ ngồi, vậy lúc này đều nhộn nhịp hành động. Nói muốn tàn bạo nhìn bàn thạch, tiêu thần đám người liếc mắt. Cùng một cái khác một loại giơ tay, đem truyền tin ngọc giản ném đi. Mình thì vội vàng đi theo. Bàn thạch tiểu đội có động tĩnh, khắp nơi đuổi giết, đội ngũ nghe vậy lập tức hành động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhân tộc hội tụ điểm nội như nước gầm bắt đầu khởi động. Bàn thạch tiểu đội có động tĩnh. Mau xem một chút, hôm nay nói không chừng là có thể chém giết một hồi trình diễn. Chúng ta không xuất thủ đánh giết tư cách, nhưng đi theo xem náo nhiệt như vậy không có vấn đề. Bàn thạch tiểu đội tuy mạnh, nhưng mà đối mặt với nhiều cường đội chém giết như vậy, chỉ sợ là không rơi vào kết cục tốt rồi. Ai bảo bọn họ đuôi mù, mắc tội Lý Gia, rơi vào như vậy hạ tràng cũng là gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Lời tuy vậy, nhưng bàn thạch tiểu đội tuyệt đối không cho khinh nhục. Nhất là Lưu Vân, một thân cấm đạo thần thông có thể so sánh bằng thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ. Như vậy, sinh tử đánh giết, nó như vậy bạo phát ra uy năng càng mạnh, như là muốn chém giết, sợ rằng cần rất nhiều tính mạng đi bỏ thêm vào. Quản cái rắm gì nhiều việc như vậy, việc này chúng ta có quan hệ gì đâu, chỉ cần nhìn náo nhiệt là đủ, đấy chính là cơ duyên rồi, không chừng có thể là đục nước béo cò cơ hội đấy. Không sai, chính là như vậy. Hội tụ điểm nội, vô số tu sĩ nghe được tin tức hành động, đơn thuần xem náo nhiệt, e sợ cho thiên hạ không loạn, nghĩ là đục nước béo cò, một người đuổi theo tâm tư, ngàn kỳ bách thái, không đồng nhất mà hiện. Phố lớn, ngõ nhỏ, tu sĩ, người người náo nhiệt, gần như là trồng điệp một loại, gào thét một trạng hội tụ. Bàn thạch tiểu đội đám người, lấy tiêu thần bàn thạch hai người dẫn đầu, hơn người nữa là sắp đặt đi ra, tất cả đều mặt không biểu tình, làm như người ta nhìn không thấu nửa điểm tâm tư. Rất nhiều tu sĩ đuổi giết đã tập kết mà đến, nhìn chăm chăm theo đuôi phía sau, đợi đến cho bàn thạch ly khai nhân tộc hội tụ điểm, chính là bọn họ bạo khởi sát thủ thủ đoạn. Liễu Đông Ba nghe được tin tức hồi bẩm, chân mày nhịn không được hơi nhăn lại, ngón tay vô ý thức gõ tọa ỷ, hiển nhiên trong lòng ý niệm nhanh chóng quay cuồng. Một lát sau hắn ngẩng đầu. Trầm Sinh, đối với chuyện này ngươi thấy thế nào? Liễu Bách Sinh kính cẩn đứng ở dưới, lúc này nghe vậy thì lễ. Hắn thoáng chần chờ, lúc này mới đạo một tiếng. Lưu Vân cự tuyệt thiếu chủ lời mời, tuy rằng cuồng ngạo tự đại, nhưng tuyệt không phải là người không có đầu óc, bằng không cũng sẽ không hôm nay tu vi chứ. Về phần bàn thạch tiểu đội, bàn thạch đám người càng là từ trước đến nay khôn khéo, tâm tư thông thấu, cứ theo lẽ thường mà nói, tuyệt đối không nên làm như vậy hành động mới đúng. Bọn họ hôm nay như vậy nghênh ngang hiện thân, cao như vậy là điều sợ rằng trong đó sẽ có mờ ám. Liễu Đông Ba gật đầu, đưa tay xoa xoa mi tâm. Việc này chính là trong lòng hắn hoang mang. Hội tụ điểm ngoài đã bị bày ra rất nhiều cấm chế thủ đoạn, chỉ cần bàn thạch tiểu đội ly khai sẽ bị vây khốn trong đó. Hẳn là có thủ đoạn mới có thể tránh được điểm ấy. Liễu Đông Ba đáy mắt hiện lên vài phần sáng lạ, hắn đã là nghị thông có chút sự tình. Thượng Uyển phòng đấu giá. Quỷ dị, không thích hợp. Chuyện này như thế nào lại như vậy nhỉ? Lý ra thực lực người ta trong lòng rõ ràng tuyệt đối khó đối phó. Thế nào lần này lại có thủ đoạn này cơ chứ? Còn cái đám người bàn thạch tiểu đội, lối làm việc quá ngoài dự đoán của mọi người một ít rồi. Cao như vậy điều hành tuyệt đối sẽ có chuẩn bị ở sau lưng. Ta xem ra hai người này đều có là một tiếp một sau tiến nhập thủ đoạn. Hiện tại cái kia chính là cao kỹ một bậc. Vương Hoa Hoa bài to như ngón tay cái, đang mím môi thật chặt mà vuốt vuốt, một bộ cao mày khổ tư dáng dấp. Lần này khi Lưu Vân truyền tin ngọc giản là đá chìm đáy biển không tin tức, cũng không biết người này nhận được tin tức chúng ta mời hay không. Ta hiểu lấy tu vi của hắn, chỉ cần không phải ngu, nhất định có thể giữ được bản thân tính mạng. Tính ra hiện tại đấu giá đại hội ở chỗ đó, chúng ta không có quá nhiều tâm tư để ý, ngược lại chính là một cái nước ngọt vứt ra ngoài. Người ta chỉ cần không chết, cũng biết nhớ chúng ta một sự tình, ngày sau cũng có thể kết giao, cũng là biết đơn giản một chút hơn. Lãnh đạm Thanh Loan nhàn nhạt gật đầu, hôm nay thời khắc mấu chốt, lần nữa tuyệt đối không phải đơn giản, chính là một ngày thời gian thôi, đại hội đại bắt đầu. Thư mời cũng đã phân phát, một loại vật đấu giá cũng từ từ đúng chỗ, tuyệt đối không thể hiện sai lầm. Nói chỗ này, cái lông mi xinh xắn của nàng nhịn không được, cau mày lên, nói tiếp. Cái tên kia hẳn là cũng sắp đến rồi. Vương Hòa Hòa nghe vậy nhất thời vẻ mặt bất mãn. Chúng ta chết mệt sống ở trong đây chính là trăm năm thời gian chuẩn bị. Người này ngược lại là thời khắc tối hậu mới là hái quả đào. Thật tốt công lao tự nhiên phân ra một phần cho hắn, ngẫm lại cảm thấy không cam lòng. Ta muốn hảo hảo tu luyện, nếu như sửa chữa được lợi hại mà nói, không chừng chính là thỉnh một cái dám thối ra hỏa chấn chàng tử. Thanh Loan đối với điểm ấy không nhìn thẳng, cúi đầu uống trà. Bàn thạch tiểu đội đã chuẩn bị xong, một khi bàn thạch tiểu đội thông qua truyền tống trận ly khai, ta và ngươi chờ tín hiệu lập tức mở ra đại trận, đem bọn chúng vây khốn trở lại. Đều cho ta tinh thần tới, lần này tuyệt đối không thể để cho bàn thạch tiểu đội trốn thoát. Linh thạch, công pháp, bảo vật xuất thân, các huynh đệ à, lần này chính là một khoản lớn đấy, chúng ta sau này có thể thoải mái từ nhuận, cơ hội tốt tuyệt đối không thể bỏ qua. Giết đi, giết bàn thạch tiểu đội tu sĩ. Nhân tộc hội tụ điểm bên ngoài, rất nhiều tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tốt, chờ một chút bàn thạch tiểu đội cùng nhau bắt chuyện truyền tống, nhất định muốn nắm chặt thời cơ, tuyệt đối không thể để cho người khác đoạt trước. Đúng, thời khắc mấu chốt, một tin truyền chính là kết thúc, lập tức xuất thủ, đem toàn lực, cố gắng đạt tới một kích chí mạng, đánh giết. Lưu Vân khá dễ không dễ chọc. Lưu Vân không dễ chọc. Chúng ta đem vòng thông qua, trực tiếp đánh vào bàn thạch tiểu đội những tu sĩ khác. Dương cứng giao hảo lại là cho người khác gặm. Có cơ hội chúng ta đục nước béo cò, thực sự không được bỏ qua chính là. Nhớ kỹ, trong lòng thời gian ngắn nhất, tập trung cả lực lượng đánh chết 5 người kia, mau chóng tạo thành hữu hiệu sát thương, còn những người khác để tiểu đội khác đối phó. Gia nhập Lý gia cơ hội, trăm ngàn năm khó gặp, lần này bỏ lỡ, sau này không thể còn cơ hội cùng nhau có thể bảo đảm, cho nên toàn lực đánh chết, không cho sơ suất. Chúng ta Phong Vân tiểu đội quật khởi cơ hội đang ở ngày hôm nay, chứ vị đạo hữu nhất định phải cẩn thận nắm chắc. Hội tụ điểm nội, xung quanh đã có tính toán trong người, rất nhiều tu sĩ sát khí bừng bừng, ánh mắt sắc bén như kiếm. Nếu có thể là giết bàn thạch tiểu đội đám người ngày hôm nay, từ lâu đã là sang bách thiên khổng, chết không thể chết lại. Tất cả mọi người đều nghĩ là đánh 5 người kia, còn bàn thạch và tiêu thần thì để cho mặt khác tu sĩ, đối thủ cùng nhau là xinh xinh làm giảm áp lực, sau đó đục nước béo cỏ, lại là giết cũng không muộn. Với hàng ngàn hàng ngàn vạn sát cơ bao bọc, bàn thạch tiểu đội một chuyến chậm rãi đi trước, sắc mặt bình tĩnh, vẫn chưa toát ra nửa điểm sợ hãi, khí tức ngưng thật, bước chân trầm ổn. Rất nhiều tầm mắt hội tụ, trào phúng cũng có, thương hại cũng có, hững hờ cũng có, nhưng mặc kệ trong lòng nghĩ làm sao, cũng nhịn không được trong lòng bay lên một phần kính ý, kính nể, khẩu dài chính là kính nể. Dị dạng ở trong, bọn họ tự nhận là đối mặt với cục diện này, tuyệt đối vô pháp như bàn thạch tiểu đội loại bình tĩnh như vậy. Bỏ ra một thứ không nói, riêng cái một phần không loạn ý chí phong thái như vậy, liền tuyệt đối không phải người thường có thể so sánh, ngay cả bọn hắn, như vậy cũng không thể so sánh. Trăm dặm lớn nhỏ nhân tộc hội tụ, mặc dù bước chân không nhanh, nhưng đối với tu sĩ mà nói, như chỉ là chốc lát có thể đi qua. Truyền tống quảng trường đã không thấy ở xa. Một bước vào, truyền tống mở ra, chính là đại chiến, chém giết. Toàn bộ cục diện, không khí từ trong ngưng tụ liên đạt đến đỉnh điểm, đỉnh phong. Vô số tu sĩ, ngay cả hô hấp đều là vô ý thức thả nhẹ, ánh mắt nhìn chăm chú hạ xuống, không có nửa điểm hoạt động. Đặt chân truyền tống quảng trường, bàn thạch tiểu đội dừng lại không được. Bàn thạch trở nên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía rất nhiều không có hảo ý dạng người, khóe miệng giơ lên, toát ra giọng điểm mai chi sắc, nhàn nhạt mở miệng. Nếu lúc này, bọn ta đường cũ trả lại nơi ở, không biết chư vị đạo hữu lại cảm tưởng gì đây? Thanh âm bình tĩnh, lộ ra vài phần nghiền ngẫm chi ý, lại làm cho người ta vô pháp phân biệt được thật giả. Dứt lời, toàn bộ truyền tống quảng trường xung quanh chèn chúc vô số tu sĩ đồng thời dại ra, lập tức hít một ngụm khí lạnh. Tiếng hí hí nhất thời mãnh liệt, hình thành có chút đồ sộ cục diện. Nếu quả thật như vậy, sợ rằng là xoa tay âm thầm chiêu đãi chuẩn bị thỏa đáng rất nhiều tu sĩ đuổi giết, lập phiền muộn muốn chết. Lập tức nội tâm sẽ sinh ra sát chiêu, chuẩn bị thỏa đáng rất nhiều đuổi giết tu sĩ, phiền muộn, trực tiếp sẽ phun máu tươi ngay. Vậy xem náo nhiệt tu sĩ kinh ngạc, mặt trái lại toát ra nghiền ngẫm chi sắc. Mặc dù không thể nhìn thấy sinh tử đánh chết, nhưng nếu là có thể nhìn thấy những cái đuổi giết tu sĩ phiền muộn không gì so sánh biểu tình, ngược lại không tính là trắng trợn đi một lượt. Chỉ có khắp nơi tu sĩ đuổi giết tu sĩ, lúc này từng cái sắc mặt chính là trắng bệch háng giọng, trầm giọng như nước. Trong mắt càng là hàn quang lóe lên, thẳng đến muốn đem bàn thạch tiểu đội toàn bộ thành viên đánh chết mới có thể tiêu tan được mối hận trong lòng. Vui đùa chỉ là vui đùa thôi, trừ vị đạo hữu, tránh quả thật. Bàn thạch cười khẽ, lập tức ngẩng đầu quét ngang bốn phía, sắc mặt hóa thành nghiêm nghị. Chỉ bất quá hôm nay, sợ rằng chư vị đạo hữu muốn giam cầm bọn ta ở chỗ này, đổi lấy ý tưởng thưởng là muốn rơi vào khoảng không rồi. Dứt lời không cho quanh thân tu sĩ phản ứng, trực tiếp quay đầu. Chư vị huynh đệ, có thể chơi đã. Vương Hổ hắc hắc cười, ánh mắt như là nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng xung quanh đảo qua. Chơi đã, chúng ta lại đi thôi. Kim Tượng vẫn chưa mở miệng, lạnh lùng cười một tiếng, trên tay một lưỡi đao chém dụng tư thế, bên người chậm rãi lướt lên, hắn không quá nhiều nói. Còn Giang Thần Dạ Tức Lam Thu đồng dạng cười gật đầu, chỉ có Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, chưa toát ra nửa điểm kinh dị thái độ. Chẳng biết tại sao, hôm nay rõ ràng liền muốn thoát thân rời đi, trong lòng trái lại sinh ra vài phần cảm giác không ổn, hơn nữa so sánh trước đó, càng là mãnh liệt thêm vài phần.